Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401: Khe nằm. Có hách, ánh dạng đông xuyên qua lộ thiên võ đài, bắn ở hắc ám trong lối đi. Shirakawa Yu dọc theo đường nối, đi bộ nhàn nhã đi tới võ đài. Tiếng hoan hô không dứt bên tai. Các loại muôn hình muôn vẻ người ngồi vây quanh ở trên đài cao. Từ bốn phương tám hướng vây lại võ đài. Trong đó có quý tộc cùng quý tộc thân thuộc, người hầu, không rõ chân tướng khán giả. Còn có đơn thuần ham mê máu tanh tình cảnh cổ quái người. Không có để ý những này tầm mắt, Shirakawa Yu biểu hiện tự nhiên. Nhất theo đoàn đao, nhìn về phía đối diện. Đối thủ của hắn là một cái râu quai nón to con. Để trần trên người, mang theo đem dài hơn 1 mét màu bạc dao bầu. To con trên mặt, có một đạo hẹp dài vết sẹo. Từ huyệt thái dương vẫn kéo dài tới mũi dưới. Xuyên qua hơn nửa khuôn mặt, dữ tợn cực kỳ. Đồng thời cả người vẻ mặt tự tin phi phàm. Có loại không sợ trời không sợ đất ngông cuồng. Còn kém không đem thuần gia môn 3 chữ viết trên mặt. Không thể không nói, trò chơi này nhân vật mô hình còn rất khá. Shirakawa Yu cười dưới, đi tới chính mình chuẩn bị vị trí. Râu quai nón làm ra với hắn như thế động tác, đồng thời còn khinh bỉ chớp mắt vài cái. Quái gở cái gì a? Là cái giá đỗ xanh a? Shirakawa Yu nghe vậy nhún nhún vai. Cũng học hắn thần thái chớp mắt vài cái, giọng ồm ồm đáp lễ nói, cái gì a? Là chỉ đại tinh tinh a, cái kia phó sốc nổi dáng vẻ trong nháy mắt đem râu quai nón làm tức giận. Ngươi là thật sự không sợ chết a? Tiểu tử, râu quai nón giận dữ cười. Câu này di ngôn có thể ở lại ngươi trên bia mộ. A, ta vừa định nói như vậy tới. Shirakawa Yu nhún nhún vai nói rằng, một phái ung dung ngữ khí liền như là đang bàn luận khí trời. Có điều, ngươi thậm chí ngay cả bia mộ đều không có lựa chọn khác. Bởi vì ngươi đánh với ta xong này trận đấu, liền muốn biến thành quả đen bữa ăn ngon. Nói, hắn hướng đỉnh đầu chỉ, nơi đó xoay quanh vài con ở dưới mặt trời chói chang cà cà gọi quả đen. Râu quai nón cảm thấy đây chỉ là đối thủ cuồng ngôn mà thôi. Bởi vậy nội tâm trong nháy mắt bị phẫn nộ triệt để bao trùm. Hắn nhấc theo đao, gầm thét lên vọt mạnh về phía trước, mũi đao nhắm thẳng vào Shirakawa Yu trái tim. Không nói nhảm nữa, đi chết đi tiểu tử. Nhưng mà, Shirakawa Yu từ lúc xuất đao trước, liền nhìn thấu ý đồ của đối phương. Hắn chỉ là hướng bên trái hơi hơi động nửa cái thân vị. Dao bầu liền bổ cái không. Sau một khắc, hắn đem chính mình đoản đao một tay xoay chuyển, hướng lên trên nhấc lên. Lập tức vứt ra một đạo tinh chuẩn mà tao nhã đường vòng cung. Phốc tư ấm áp số liệu. A phi, máu tươi phun ở võ đài mặt đất. Vây xem khán giả không hẹn mà gặp hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai có thể nghĩ đến là vóc người gầy gò Shirakawa Yu đạt được thắng lợi. Đồng thời còn thắng được như vậy ung dung. Giống như dễ như trở bàn tay giống như. Shirakawa Yu dùng sức vung một cái đoạn đao huyết. Tự tin xoay người, ở phía sau hắn, râu quai nón dao bầu loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên đất. Mới vừa rồi còn thần khí dương dương to con, này sẽ ngã quỵ ở mặt đất, cả người sụi lơ chậm rãi cọ ở cái cổ. Hai tay liều mạng che bị cắt yết hầu, nhưng không cách nào ngăn cản máu tươi kéo dài dâng trào ra. Không quay đầu lại đến xem tiến lên nhặt xác võ đài giám sát người. Shirakawa Yu chậm rãi dọc theo khi đến con đường, đi ra võ đài, mới vừa phát vũ khí NPC tiến lên, tiếp nhận hắn đoản đao, vẻ mặt có chút khó có thể che giấu khiếp sợ, ngươi lại thắng cái kia to con, đây không tính là cái gì. Shirakawa Yu hời hợt liếc hắn một chút, loại kia nhược kê đối thủ, đến bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu. NPC xe trầm mặc một chút, so với hắn tên lợi hại. Còn có thể có càng nhiều. Cứ đến đi. Shirakawa Yu vung vung tay. Đối với ta mà nói đều không khác nhau gì cả. NPC chậm rãi hoãn qua khiếp sợ vẻ mặt. Không nói cái gì nữa. Khoang ở ngoài. Lúc này, Shinler cùng phần lớn công nhân viên vẻ mặt cũng đông lại. Mới vừa trò chơi hình ảnh bọn họ thấy rất rõ ràng. Ở màn hình trong hình, Shirakawa Yu liền như là một cái thành thạo điêu luyện cao thủ võ lâm như vậy. Dùng hầu như có thể nói là ung dung thêm vui vẻ thái độ. Một đòn mất mạng to con. Đem đối thủ sung sướng đưa đi. Này CMN là nơi đó đến siêu nhân A. Công nhân viên thác nước mồ hôi. Vốn là hắn đều làm tốt bất cứ lúc nào chặt đứt trò chơi. Giúp Shirakawa Yu bước ra chuẩn bị. Ai nghĩ đến hàng này cười ha ha một đao cho đối thủ dây. Hơn nữa là một đòn cắt yết hầu giết chết. Nhìn oa oa phun máu tươi. Liền lông mày đều không nhíu một cái. Cái gì ma quỷ player? Phải biết, người trưởng thành hình thức đều là vô hạn gần kề hiện thực trò chơi phương thức. Đồng thời ở kén bên trong, trò chơi nhân vật tố chất thân thể. Cũng cùng bản thể ký chủ tố chất thân thể đối ứng với nhau. Chết nó cũng là tối ưu hóa từng chút. Càng thuận tiện chơi game. Như vậy, nói cách khác có thể lần thứ nhất chơi. Còn một chiêu dây rơi sân đấu cơ bản hình đối thủ. Shirakawa Yu tố chất thân thể. Ít nhất phải là trải qua nghiêm mật huấn luyện bộ đội đặc chủng cấp bậc. Nghĩ tới đây, một cái công nhân viên ngẩn người. Nhìn về phía Kudo Yusaku. Kudo tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm, Shirakawa tiên sinh hẳn là kịch bản gốc sư mới đúng đi. Vì là trò chơi gì thiên phú cùng thể chất, ạch, có thể như vậy hơn người. Kudo Yusaku nghe vậy, ở trong lòng lau vệt mồ hôi. Cái này, kỳ thực Shirakawa tiên sinh trừ kịch bản gốc sư thân phận, còn ở làm kiêm chức trinh thám, rất am hiểu vận động cùng thể thuật. Ở Nhật Bản Kanto còn rất nổi danh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, công nhân viên gật gù. Miễn cưỡng tin tưởng thuyết pháp này. Mà Kudo Yusaku cũng có chút không nói gì. Cái này Shirakawa Yu vẫn đúng là không cho hắn bớt lo. Chơi cái trò chơi, liền không thể như là người bình thường như thế chậm rãi chơi sao? Nhất định phải thể hiện ra không giống người thiên phú. Làm một cái làm náo động đẹp trai. Đúng là suy tính một chút ở bên ngoài giúp hắn giảng hòa chính mình a. Nhưng mà, này vẫn chưa xong. Kudo Yusaku bên này mới vừa giải thích xong. Tầm mắt mới ném hồi du hí thời điểm. Liền nhìn thấy Shirakawa Yu nắm đem Nhật Bản đao. Rút đao ra vỏ một cái trăng non quét ngang. Đem ba cái oa oa gào thét kẻ địch chặn ngang chặt đứt. Đồng thời, chém ngang hông mặt cắt ngang chỉnh tề. Quả thực như là laser máy móc chém ra đến. Công nhân viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kudo Yusaku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sinler, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người lần thứ hai há hốc mồm. Cái này Shirakawa Yu, thành công nhường trò chơi khai phá người đều mở rộng tầm mắt. Nếu như vừa nãy một đao cắt yết hầu còn miễn cưỡng có thể giải thích. Như vậy này sẽ một đao chém ngang hông. Thật cũng chỉ có thể dùng thái quá hai chữ để hình dung. Khe nằm còn có người có thể như vậy qua cửa. Tiểu tử này CMN mở hack đi. Vậy đại khái là trên sân hết thảy công nhân viên tâm lý hoạt động. Mà trong game, chiếu cái này thế. Có thể tính toán trò chơi số liệu Shirakawa Yu. Liền cùng mở hack không có gì khác nhau. Một đường ném lăn đấu trường La Mã phần lớn đối thủ. Người bình thường dùng để đánh đổ ba, năm cái kẻ địch công phu. Hắn đã sắp soạt xong cái này bản đồ một tuần mắt. Lần này, Shirakawa Yu như cũ là chỉ dựa vào 3-2 chiêu. Ung dung giết chết một cái mạnh mẽ kẻ địch, để cho khán giả một cái ngạo mạn bóng lưng. Tiêu sái đi ra võ đài. Trên mặt đất, đối thủ thi thể bị hắn mổ bụng phá bụng. Trước ngực mãi cho đến cái bụng. Có một cái V chữ hình khủng bố vết thương. Máu tươi không cần tiền giống như chảy ra một đại sạp. Nơi này đáng nhắc tới chơi cái võ đài giết địch trò chơi. Shirakawa Yu cũng coi như là triệt để thả bay tự mình. Bình thường ở hiện thực không cơ hội gì có thể làm được xuất đao chiêu thức. Hắn ở trong này hầu như thử toàn bộ. Cũng coi như là biến tướng huấn luyện chính mình. Trở nên càng mạnh hơn. Nhìn thi thể. Vị kia mới bắt đầu NPC đều vì này thảm trạng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là thứ mấy cái? Đè nén chấn định, NPC tiến lên nghênh tiếp Khải Toàn trở về Shirakawa Yu. 40, vẫn là 50, 63, Shirakawa Yu cười nói, ta kiểm kê rất rõ ràng. Này nha, khoảng cách bách nhân chạm còn cách một đoạn. NPC, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần CMN bách nhân chạm. Hắn sân đấu chiến sĩ đã sắp bị giết sạch à. Tiếp tục như vậy, cũng chỉ là cho Shirakawa Yu đưa món ăn mà thôi. Ba hai đao giết chết một cái, đều không mang theo thở dốc. Này ai chịu nổi, nghĩ tới đây, NPC lặng lẽ lộ ra cái nhân tính hóa mồ hôi vẻ mặt. Sau đó thay đổi một đoạn chương trình, trực tiếp nhường cổ La Mã cuối cùng boss đăng trận chiến đấu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.